Chương 294, khó mà phân ra thắng bại, Xuân Tuyết núi phú sĩ tử vong. Mảnh ban về đến, Jun phong cách chiến đấu hẳn là cùng Nạ Dụ tổ nhất là tương tự một người, mặc dù bọn hắn cũng giống vậy am hiểu sử dụng vũ khí nóng, nhưng là bọn hắn trải qua thiên truy bách luyện nhục thân mới là mạnh nhất vũ khí. Hai người kia bản thân tồn tại chính là sử thượng binh khí mạnh nhất, mà lại mặc kệ là Jun hay là Nạ Dụ tổ, chiến đấu phương thức đều mười phần điên cuồng. Bọn hắn đều là loại kia dám lấy mệnh liều mạng người, liền xem như tại mình trước khi chết, QNZ tuyệt đối có thể cắn đứt địch nhân cổ. Như thế hai cái hung mãnh như là dã thú đồng dạng nam nhân, hôm nay mới xảy ra lần đầu tiên mặt đối mặt chiến đấu, thật đúng là không thể tưởng tượng quan cảnh. Dung thể trạng nhìn so Nạ Dụ tổ khôi ngô không ít, cả người nhìn liền như là một cỗ chiến xa bọc thép đồng dạng, mặc dù mặc màu đen áo khoác, nhưng là tại cánh tay, lồng ngực những địa phương này vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra bắp thịt hình dáng, hô hấp lấy bạo tạc tính chất lực lượng. Dung thể trọng vượt qua 100 kg, một khi chạy, đơn giản liền cùng man như không có gì khác biệt. Nạ Dụ tổ cũng không lui lại, ngược lại là hướng về Jun vọt tới, đem khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, trong lúc vô hình cũng liền rút ngắn Jun ra tốc khoảng cách, tốc độ không cách nào tăng lên tới lớn nhất. Lấy gần sát thân thể của đối phương, Nạ Dụ tổ lập tức liền lật tay thành đao, lợi dụng cổ tay chặt hướng về Jun trên cổ hung hăng nhìn xuống dưới. Jun duỗi tay ra, từ mình áo khoác bên trong rút ra một thanh dao găm, chủy thủ chuẩn đi mà đâm về Nạ Dụ tổ cổ tay. Dạng này Nạ Dụ tổ coi như có thể sử dụng cổ tay chặt chém chúng Jun, lấy Jun man lực tới nói cũng phải để Nạ Dụ tổ uống một bình. Nạ Dụ tổ cổ tay khẽ đảo, lập tức liền bắt lấy Jun cổ tay. Jun coi như bị Nạ Dụ tổ bắt lấy cu nở dê nửa điểm đều không hoảng loạn, lập tức liền bỗng nhiên kéo một phát, đem Nạ Dụ tổ người này đều tu mở hướng về phía mình, sau đó đùi phải như là lò xo đồng dạng nâng lên, một cước hung hăng đá vào Nạ Dụ tổ lồng ngực. Nạ Dụ tổ một cái tay nắm lấy Jun tay, cái tay còn lại khẩn cấp làm phòng ngự, chặn Jun đá kích, tại Jun quái lực phía dưới, liên tục lui ba bước, mới đưa cái kia quái lực hoàn toàn tiêu trừ. Jun phong cách chiến đấu hung ác, hoàn toàn không cho Nạ Dụ tổ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lập tức liền lấn đến gần thân đến, hổ hổ sinh phong một quyền trực tiếp đánh về phía Nạ Dụ tổ mặt. Nạ Dụ tổ một cái cúi người, Jun cái kia nổi đất lớn nắm đấm liền từ đỉnh đầu của hắn cọ qua. Nạ Dụ tổ tay phải trên mặt đất khẽ trống, cả người cơ hồ ngang tới, sau đó một cước hung hăng đạp hướng về phía Jun mắt cá chân. Jun toàn thân đều đoán luyện tới như thép như sắt, đổi lại người bình thường đá hắn mắt cá chân căn bản là không cách nào đối với Jun tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là Nạ Dụ tổ lại là dùng thốn kình kỹ xảo phát lực, tại cự ly ngắn bên trong buộc phát ra cực lớn lực lượng. Jun mắt cá chân tê dần, cả người nhất thời liền đã mất đi cân bằng, trong nháy mắt, thân thể là ở giữa không trung. Mặc dù đánh cho kịch liệt, nhưng là Jun cùng Nạ Dụ tổ tựa như là có ăn ý đồng dạng, sẽ không dễ dàng để cho người khác trông thấy hai người bọn họ. Jun thân ở giữa không trung tình huống dưới, Nạ Dụ tổ có thể một cước đem Jun đá bay thượng thiên trần nhà. Bất quá nói như vậy, coi như chú ý của những người khác lực lại thế nào tập trung ở trò chơi bên trên đều tốt, cũng giống vậy sẽ phát hiện hai người bọn họ. Vì để tránh cho bị người trông thấy, Nạ Dụ tổ chỉ có thể từ bỏ đơn giản nhất từ Jun chính phía dưới đá một cước phương pháp, cổ tay phát lực, vẹn vẹn dùng một tay bắp thịt cùng lực cánh tay liền hoàn thành một cái Thomas toàn xoáy, thân thể đang xoay tròn thời điểm, dùng chân gót đá hướng về phía Jun bên mặt. Mặc dù phương thức chiến đấu hung hãn, nhưng là không có nghĩa là Jun ưa thích chịu chết, Jun biết lấy Nạ Dụ tổ lực lượng, nếu như tại trên đầu đến một cái, tuyệt đối đủ mình uống một bình, cho nên duỗi xuất thủ trưởng bỗng nhiên trên mặt đất vỗ. Để cho mình thân thể lui về sau một chút, tránh qua, tránh né Nạ Dụ tổ đá kích. Nạ Dụ tổ ơ thơ y điếm na y một lần nữa đứng lên, sau đó màu vàng thân ảnh hướng về Jun lao nhanh mà lên, năm ngón tay thành chảo hướng về Jun mặt chụp tới. Dựa theo Bạch Hổ trước đó thu thập được tình báo, cái này Jun phương thức chiến đấu bên trong ơ lại thái quyền cùng tiệt quyền đạo bóng dáng, phương thức chiến đấu là mưa to gió lớn đồng dạng công kích, hung hãn dị thường. Nạ Dụ tổ lập tức liền cảm nhận được điểm này. Jun mặc dù còn chưa một lần nữa đứng thẳng, nhưng là chính là người nằm trên mặt đất, cũng giống vậy có thể làm ra hung mãnh công kích, lấy khuỷu tay kích ngăn cản Nạ Dụ tổ thiết trảo, hai cỗ quái lực va nhau, để cho hai người đều cảm thấy một trận chết lặng, đồng thời dùng một tay chống đất, lấy lực lượng cường đại để thân thể tạm thời rời đi mặt đất, sau đó hai chân phát động liên hoàn đá, hung hăng đá hướng về phía nạ rủ tổ hạ bản. Tại không cho người khác phát hiện loại này ăn ý phía dưới, nạ rủ tổ cu nở dê bỗng chốc bị run làm cho co chu tờ luống cuống tay chân. Nếu như là bình thường, hắn có thể trực tiếp nhảy dựng lên tránh né, nhưng là bây giờ lại là không được, bởi vì như vậy sẽ bị tổ ký hóa mỹ bọn hắn phát hiện, cho nên lại là bị run làm cho từng bước lui lại. Dung thư A cơ một lần nữa đứng lên, sau đó như là man ngưu đồng dạng vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, đùi phải nâng lên, sử xuất chính là hung ác nhất lên gối. Dung toàn lực lên gối, chỉ cần đánh cho chuẩn lời nói, thậm chí có thể trực tiếp đâm chết một đầu trâu phi tượng. Giết chết voi, mặc dù ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn cũng có thể làm đến, nhưng là hắn cờ ơn ở chạm thiết kiếm, Dung thì là hoàn toàn bằng vào tự thân quái lực liền có thể làm đến loại tình trạng này. Nạ dù tổ không có ra tốc khoảng cách, lui về sau nữa lời nói liền sẽ đụng vào tân khách, cho nên một chiêu này cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Không thể ra tốc cũng không có quan hệ, nạ dù tổ mở ra lối riêng, lập tức xoay tròn thân thể của mình, chẳng khác gì là tại nguyên chỗ tiến hành ra tốc, đồng thời dùng đầu gối của mình hung hăng cùng run đầu gối đụng nhau. Âm nột ngạt đến cực điểm đụng nhau âm thanh, sự khốc liệt trình độ đơn giản như là sao hỏa đụng phải trái đất. Trên cái thế giới này thân thể cường hãn nhất hai nam nhân, lúc này ở nơi này lấy lực lượng phát sinh thảm thiết nhất quyết đấu. Nạ dù tô mặc dù chiếm hữu ưu thế, nhưng là đối mặt thân thể sớm đã đoán luyện tới siêu nhân loại Zoom, thế mà còn lấy không đến tính áp đảo thắng lợi, lấy nạ dù tô man lực, dưới loại tình huống này thế mà bị Zoom đẩy lui một bước, mà Zoom lui ba bước, mặc dù thắng thắng, nhưng là có thể đem nạ dù tô đẩy lui cũng có thể gặp Zoom quái lực chi khủng bố. Từ trên đùi truyền đến một trận chết lặng cảm giác, để nạ rủ tổ cùng Jun hai người tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía đối phương, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Mà lúc này, 30 giây thời gian đã không sai biệt làm đến, một chút tân khách bắt đầu nâng cờ, càng ngày càng nhiều người mở to mắt, cũng liền mang ý nghĩa nạ rủ tổ cùng Jun lúc này không có thời gian lại phân thắng bại. Jun con duy nhất con mắt âm trầm nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó lập tức rút lui. Nạ dù tổ cũng không có đi lên đuổi theo, mặc dù rất muốn hôm nay liền đem Jun kết quả tại nơi này, nhưng là nạ dù tổ cu nở dê không có cách nào một chiêu liền đem Jun dây, nếu là đuổi theo ra đi, Rin rất có thể liền tại phụ cận, mà lại sợ nổ cô bộ dáng bây giờ cùng xì hổ cơ hổ giống nhau như lúc, nạ dù tổ cu nở dê tuyệt đối không yên lòng a hoạt động một chút mình hơi choáng chân, nạ dù tổ tựa như là không có cái gì phát sinh đồng dạng một lần nữa về tới trong đám người. Mò gì cổ gò rổ bởi vì bên cạnh một đứa bé khóc giống kết quả quên đi mình đếm tới chỗ nào, đi theo những người khác tùy tiện một hô, kết quả hảo chết không chết vừa vặn tại 30 giây, nói cách khác hắn thắng được chiếc kia pho ngựa hoang. Không thể nào, thật hay giả nạ rủ tổ nhìn xem đi đến đài mò gì cổ gò rổ, phát ra thanh âm nghi ngờ, mò gì cổ gò rổ thế mà còn thắng đến một cỗ xe thể thao. Loại chuyện như vậy xác suất không phải cơ bản tương đương cổ nạn thành thành thật thật đi học, không còn đi thăm dò cái gì đáng chết bản án sao, nói cách khác căn bản chính là vô nghĩa nha. Gian tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nạ rủ tổ vừa rồi đi làm sự tình gì, đối với mình lao ba biểu hiện hôm nay cũng giống vậy cảm thấy ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới ba ba thế mà lợi hại như vậy, hay là bảo hôm nay vận khí đặc biệt tốt đâu, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Nạ dù tổ không chút do dự dội xuống nước lạnh, đồng thời mình gật đầu, mò gì cổ gõ rổ cái kia cơ bản cùng xù nạ là một cấp bậc cực vận, hôm nay đột nhiên thắng, nạ dù tổ mới không tin sẽ phát sinh chuyện gì tốt. Gian không biết nạ dù tổ ý nghĩ, nhưng là lúc này hay là lớn một chút đầu, bất quá ai lại là thật sâu nhìn nạ dù tổ một chút, mới vừa rồi không có tham dự vào trong trò chơi nàng, là số ít thấy rõ nạ dù tổ người rời đi một trong. Đối với mỏ gì cổ gõ rổ cái kia ngu ngốc đoạt giải cảm nghĩ, nạ rủ tô bọn hắn đám người này không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là len len cách xa một chút, miễn cho để người ta biết bọn hắn nhận biết trên đài tên ngu ngốc kia, mắc cỡ chết người. Lúc này bên trong phòng yến hội ánh đèn toàn bộ dập tắt, một chùm ánh đèn đánh vào trên đài người chủ trì trên thân. Các vị, tiếp xuống liền muốn giới thiệu hôm nay trọng yếu nhất khách quý, cũng là nước ta cấp bậc quốc bảo tranh Nhật Bản tay cự phách, Kỳ Xạ Dư Tỷ Hồ Sỉ tiên sinh tác phẩm. Nương theo lấy lời của người chủ trì, tại một bên khắc giáng xuống to lớn màn hình tinh thể lỏng màn, phía trên bắt đầu cho thấy Kỳ Xạ Dư Tỷ Hồ Sỉ họa tác, cũng chính là núi Phú Sĩ hình dạng. Kỳ Xạ Dư Tỷ Hồ Sỉ tiên sinh đặc biệt ưa thích núi Phú Sĩ, hắn bỏ ra 30 năm thời gian miêu tả núi Phú Sĩ oai hùng, lần này vì muốn chúc mừng học sinh của hắn, Tổ Kỳ Họa Mỹ tiểu thư tháp đôi chọc trời La Thành, đặc biệt tặng cho một bức hắn tân tác, để cho ta vì mọi người giới thiệu, Phú Sĩ mùa xuân nguyên lai ở buổi tối cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ là ý tứ này. A nạ dù tổ lúc này mới xem như hiểu Tổ Kỳ Họa Mỹ ngay lúc đó lời nói, muốn ở buổi tối nhìn thấy núi Phú Sĩ, đem toàn bộ núi Phú Sĩ chiếu. Sáng đương nhiên là không thực tế sự tình, bất quá, ở buổi tối nhìn thấy núi Phú Sĩ, cũng không phải thật nụ y, mà là do kỳ xạ dự tí hổ sỉ vẽ họa tác, cũng chính là này tấm Phú Sĩ mùa xuân. Nương theo lấy người chủ trì cái kia rong rạc mịt rổ phổn đều nhanh nhét vào miệng bên trong đi, sau lưng của hắn to lớn màn sân khấu chậm rãi hướng hai bên mở ra, đằng sau chính là kỳ xạ dự tí hổ sỉ mới nhất họa tác. Cách đã sớm lắp đặt tại trên võ đài bắn đèn tại lúc này sáng lên, đem ánh đèn tụ tập tại cái kia Phú Sĩ mùa xuân bên trên, mà mọi người thấy, tuyệt không vẹn vẹn núi Phú Sĩ mà thôi. Tổ Kỳ Họa Mỹ thi thể bị treo ở giữa không trung, đã đánh mất toàn bộ sinh cơ, mà thi thể của nàng, liền đem tòa này núi Phú Sĩ một phân thành hai, tựa hồ nói một cái họa sĩ phẫn nộ cùng thống hận.